Chẳng hiểu lúc này tôi bị làm sao nữa, tôi lẩm nhẩm nói ra câu đó, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Lãng Lãng thử người ra một lát rồi bật cười. Hữu Tuệ, em nhìn lại chị đi, lúc này chị còn muốn mở lòng mình với người khác sao? Em, tôi ngẩng đầu lên, ngượng nghịu nhìn Lãng Lãng. Nước da trắng mịn, lông mày lá liễu, đôi mắt có vẻ man mác buồn, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi nhỏ xinh. Chẳng cần nói nhiều cũng biết Lãng Lãng là cô gái xinh đẹp, nữ tính. Chị ấy mang vẻ đẹp cổ điển, nhưng dáng người chị ấy hơi mảnh khảnh, nhỏ bé hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Chị ấy mặc chiếc áo len cardigan màu trắng, chiếc váy nâu xanh sẫm dài đến mắt cá chân, lại còn đôi mắt lúc nào cũng phảng phất buồn. Lãng Lãng nháy mắt, mỉm cười với tôi, ánh mắt toát lên vẻ kiên định mà tôi không tài nào hiểu được. Hữu Tuệ, chị sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi, không bao giờ quay trở lại nữa. Dù dạ có tình cảm gì với chị thì cũng không còn quan trọng. Bởi sau này, người ở bên dạ chỉ có em thôi, chị nói có đúng không? Em thấy Lãng Lãng nói vậy, tôi chợt có cảm giác ngưỡng mộ chị ấy. Hơn nữa hôm nay, chị phát hiện ra ánh mắt dạ kiên cường lên rất nhiều. Chị nghĩ nhất định là nhờ có em đấy. Nhờ có em à? Tôi ngơ ngác nhìn. Đúng vậy. Lãng Lãng khẽ gật đầu, tình yêu sẽ giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Vì bảo vệ bản thân mình mà từ nhỏ dạ đã tự tạo vỏ bọc, sống tách biệt với thế giới xung quanh. Nhưng đối với dạ thì Hữu Tuệ là người rất đặc biệt. Vì dạ đã lộ rõ con người thật trước mặt em rồi còn gì. Vậy sao? Lãng Lãng có vẻ rất quả quyết, nhưng làm như vậy có vẻ hơi mạo hiểm với dạ nhỉ. Vì trong lòng dạ Von đã chứa những vết thương, không còn chịu đựng được thêm đau khổ nào nữa. Nhưng dạ lại chấp nhận mở lòng với em, tin em không bao giờ phản bội hay làm tổn thương mình. Nhìn đôi mắt chân thành của Lãng Lãng, tôi bất giác gật đầu. Lãng Lãng dường như chấp nhận buông tay ra khỏi vật báu cất giấu sâu trong lòng mình. Tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện với tôi. Nói đi nói lại, tuy quen biết Kim Nguyệt dạ lâu như vậy, nhưng tôi chưa một lần nào thử cảm nhận suy nghĩ của hắn. Lúc nào tôi cũng nghĩ hắn là tên khỉ hôi đáng ghét, thích chớp thời cơ chơi xấu tôi. Chỉ đôi lúc sắp mất đi thứ gì đó quý giá nhất mới lộ ra vẻ yếu đuối. Nhưng sau khi nghe những lời Lãng Lãng nói, tôi bỗng nhận ra điều gì đó. Nhưng vẫn còn mơ hồ lắm. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn để từ từ tìm hiểu. Chị nhận ra được em rất yêu cô gái đó, yêu một cách điên cuồng nhưng lại mang trong mình chút tự ti cuối cùng. Thế giới này cũng xuất hiện một người có thể khiến em bận tâm đến thế. Cho dù người đó không phải là chị, em cũng mãi mãi không cần phải biết là từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, bên cạnh chị không hề có con người đó. Tạm biệt nhé, Kim Nguyệt dạ. Có lẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Bi, Lãng Lãng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz42 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 8. Chương 3. Vì sao đẹp nhất chính là đôi mắt anh? Địa điểm bãi biển, nhân vật Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp y sùng dương lãng lãng. Chủ tiệm tạp hóa ô ne, có lẽ tại sáng nay tôi dậy sớm quá nên tôi ngủ như chết trên ghế sofa cũ trong tiệm tạp hóa. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, có ai đó tốt bụng đắp cho tôi một cái chăn mỏng. Tỉnh rồi à, thấy tôi ngồi dậy. Rùi rùi đôi mắt hắn còn ngái ngủ. Lãng lãng đang mái gói hành lý bèn quay sang mỉm cười với tôi. Xin lỗi chị. Lãng lãng. Em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, đứng bật dậy, chạy lại đến giúp lãng lãng sắp xếp đồ. Ha ha ha, chợp mắt được một lúc cũng tốt. Có vẻ gần đây em rất mệt mỏi thì phải. Đúng rồi, dạ vừa đi ra biển rồi. Lãng lãng chợt nhớ ra gì đó, với tay lấy cái áo khoác trên ghế đưa cho tôi. Này, bên ngoài gió to lắm. Dạ ra ngoài nhưng không đem theo áo khoác. Em đưa áo này cho dạ hộ chị nhé. Áo khoác tôi cầm lấy áo khoác của ca. Nơ. Dơ. Quay đầu ra nhìn cửa sổ. Thấy lá cây kêu xào xạc bởi gió. Vội vàng gật đầu. Vâng. Em biết rồi, em đưa cho dạ ngay đây. Tôi ôm áo khoác của ca. Nơ. Dơ. Rồi chạy ù ra khỏi cửa tiệm. Lao một mạch ra bãi biển. Tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng ca. Nơ. Dơ ở phía xa xa. Hắn đang quay mặt về phía biển, ngồi một mình trên bãi cát. Hình như mắt hắn đang hướng về nơi nào đó rất xa xăm. Đứng ở chỗ tôi nhìn, cứ ngỡ bóng ca, nơ, dơ, là một chiếc thuyền nhỏ bị lạc lối giữa biển khơi mênh mông. Tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi hít thở một lúc rồi ôm áo khoác đi về phái ca, nơ, dơ, ngồi. Lúc đến bên cạnh hắn, tôi thấy hắn đang nhắm mắt lại như lăng nghe cái gì đó. Mà cũng giống như để cảm nhận điều gì đó. Thấy hắn đang nhập tâm như vậy, tôi không nỡ phá ngang, đành ngồi xuống bên cạnh choàng áo khoác lên người hắn. Dường như cảm nhận được sức nặng của chiếc áo khoác, ca, nơ, dơ mở mắt ra quay sang nhìn tôi. Ủa? Bé heo mập ngủ đấy giấc rồi à, ca, nơ, dơ nhướng mày cười khì khì. Tôi tức cứng cả hàm, trừng mắt lên với hắn.